Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 387, Gara. Konoha ngoài cửa lớn, Valos mang theo vẻ mặt lạnh như băng Nasuhi đứng vững ở nơi nào. Valos nhìn Konoha đại môn, nghĩ đến cùng Orochimaru ước định, không khỏi khẽ cười tiếng, mở miệng nói, lại đã trở về, ai, sự tình thật đúng là nhiều a. Nơi này chính là Konoha sao? Đích thật là trong truyền thuyết giống nhau hài hòa. Xưa nay chưa từng tới bao giờ Konoha Nasuhi. Từ ngoài cửa lớn nhìn nội bộ tình cảnh, không khỏi cảm khái nói. Nghe được Nasuhi lời nói, Valos cười khẽ quay đầu nhìn Nasuhi lạnh như băng mặt cười. Mở miệng nói, đúng a, kỳ thực ở chỗ này sinh hoạt cũng là một chuyện tốt tình. Ta không phải ý tứ này. Ta là nói, giống như vậy địa phương lại có thể trở thành ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu. Không thể tưởng tượng a. Quá hài hòa hơi có chút a. Nasuhi nhìn Konoha nội bộ cảnh tượng, không thể phủ nhận mở miệng nói, người quản những cái này làm cái gì? Miễn là sinh hoạt tốt là được. Konoha thế nào cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Đi thôi, chúng ta đi vào. Valos cười khẽ một tiếng mở miệng nói. Đang ở Valos cùng Nasuhi vừa mới chuẩn bị đi vào Konoha đại môn lúc, phía sau đột nhiên truyền tới một âm trầm thanh âm. Trước mặt, người ngăn trở đường. Nghe được cái này thanh âm, Valos không khỏi quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy ba nam một nữ đang đứng ở nơi đó. Cầm đầu là một cái trên trán có khắc yêu chữ. Cõng ở sau lưng một cái cự đại hồ lô thiếu niên. Có thể là bởi vì mất ngủ nguyên nhân. Hai mắt quay vòng đều là đen kịt một mảnh. Mà thiếu niên này đi theo phía sau một đại hai tiểu tam cá nhân. Bọn họ tuy là không có lên tiếng. Xác thực đó có thể thấy được bọn họ đối với trước người thiếu niên có chút sợ hãi. Nhìn thấy cách cục này, không cần nghĩ có thể biết. Câu nói mới vừa rồi kia là thiếu niên này mở miệng nói. Valos thấy vậy không khỏi mở miệng nói. Hồ lộ oa, ngươi là ở theo chúng ta nói sao? Là ta nói. Làm sao? Hồ lộ oa nhàn nhạt mở miệng nói. Konoha môn lớn như vậy, coi như là song song đi 20 người đều có thể đi qua. Người có thể ở bên cạnh đi. Tại sao còn muốn ta nhường đường đâu? Valos nhìn thiếu niên bất trí khả phủ mở miệng nói. Ta nguyện ý. Hồ lộ oa nhàn nhạt nhìn Valos. Mở miệng nói. Trên thực tế là hắn nhìn thấy Valos sau khi bản năng phản ứng nói cho hắn biết. Valos là một cường giả. Cho nên hắn mới có thể không nhịn được gọi lại Valos. Valos nghe thấy thiếu niên cuồng ngạo, không khỏi sửng sốt nhìn cùng nữ nhi mình không lớn bao nhiêu thiếu niên. Valos mở miệng nói, hồ lộ oa, đối với người muốn có lễ phép điểm biết không? Như vậy mới có người thích, người một chút như vậy đều không đáng yêu. Hành, hồ lộ oa nghe được Valos lời nói, nhất thời hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, ta không cần người nào thích. Khả ái không đáng yêu cũng không có quan hệ gì với ngươi. Bất quá, nếu như có thể giết ngươi, có thể ta thì sẽ biết cái gì là giá trị tồn tại. Ồ, giá trị tồn tại, có ý tứ. Valos cảm giác dưới hồ lộ oa thân thể tình huống. Bỗng nhiên tựa như cảm giác được cái gì chơi thật khá đồ đạc một dạng. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên khẽ cười một tiếng nói. Đối với giá trị tồn tại, ta biết ngươi là cường giả, nghĩ đến có thể giết ngươi cường giả như vậy, ta đều nhiệt huyết sôi trào. Hồ lộ oa nhàn nhạt nhìn Valos. Trên người sát khí bỗng nhiên bạo phát, trực tiếp hướng Valos ép tới. Gara, ngươi cũng chớ làm loạn, nơi này là Konoha. Cảm nhận được hồ lộ oa thả ra sát khí, không đợi Valos có phản ứng gì, chỉ thấy đứng ở hắn phía sau một cái cõng cự đại cây quạt thiếu nữ khả ái. Cấp bách vội mở miệng đối với hồ lộ oa nói rằng. Mà cái kia gọi Gara hồ lộ oa nghe được lời của thiếu nữ, nhíu chân mày lại, nhẹ rên một tiếng, mở miệng nói. Người muốn ngăn cản ta sao? Đừng trách ta giết ngươi. Nghe được Gara lời nói, người thiếu nữ kia sắc mặt nhất thời cứng đờ. đang không biết như thế nào lúc mở miệng. Một bên trên mặt vẻ nhiều màu sắc thiếu niên lại mở miệng vì thiếu nữ giải vây. Temari không phải ý đó. Bây giờ chỗ này là Konoha. Cũng chuyện xấu. Người lẽ nào đã quên? Chúng ta mục đích tới nơi này rồi sao? Người bớt dài dòng. Gaara mày nhíu lại được càng thêm lợi hại. Bất quá hắn nhưng vẫn là nghe theo hai người lời nói. Thật sâu mà liếc nhìn Valos. Cũng không mở miệng. Trực tiếp từ Valos bên người đi vòng qua. Không có ý tứ. Gaara tính khí không tốt. Hy vọng ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Tên kia trên mặt vẻ nhiều màu sắc thiếu niên. Thấy Valos chuẩn bị mở cửa ngăn lại Gaara. Nhất thời cả kinh. Liền vội vàng tiến lên ngăn trở Valos ánh mắt. Mở miệng nói. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn. Căn bản cũng không có một điểm ngượng ngùng dáng vẻ. Thậm chí trong mắt còn tiết lộ ra chẳng đáng. Hắn cũng không có Gaara bản năng. Hắn hoàn toàn cảm giác không đến Valos thực lực. Trong mắt hắn Valos chính là người bình thường mà thôi. Kankuro rong dài cái gì? Đi mau. Tên kia gọi Temari thiếu nữ phóng qua Valos cùng Nasuhi. Hướng về phía trên mặt vẽ nhiều màu sắc thiếu niên kêu lên. Tới. Chấm ngoặc kép. Nhiều màu sắc thiếu niên Kankuro bĩu môi. Kêu một tiếng. Cũng sẽ không cùng Valos nói thêm cái gì. Trực tiếp nhấc chân đuổi kịp Temari hướng Konoha đại môn đi tới. Valos nhàn nhạt nhìn nhảy vào Konoha mấy người. Không khỏi lắc đầu cười. Những người này ở đây trong mắt hắn. Còn là con nít mà thôi. Căn bản không để được một chút hứng thú. Đối với Gaara khiêu khích căn bản là không có coi ra gì. Vừa rồi hắn cũng cảm giác một cái Gaara. Temari đám người tình huống. Cái kia gọi Gaara tiểu quỷ cư nhiên cùng Naruto còn có Yoshiki Jin giống nhau đều là Jinchuriki. Khó trách hắn có thể biết Valos thực lực mạnh. Thân là vĩ thú Jinchuriki chính hắn. Đối với cường giả bản năng phản ứng vẫn sẽ có. Bất quá đối với Jinchuriki đi tới Konoha. Valos có chút tò mò. Jinchuriki nhưng là mỗi cái trong thôn vũ khí bí mật. Không có khả năng để bọn họ chạy khắp nơi. Hiện tại đi tới Konoha căn bản là không giống tầm thường một việc. Lẽ nào có âm mưu gì sao? Nghĩ tới đây Valos khẽ cười một tiếng. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Có hay không âm mưu cũng không có quan hệ gì với hắn. Valos quay đầu nhìn về phía còn đang quan sát hoàn cảnh chung quanh Nasuhi. Cười nhạt nói. Đi, chúng ta vào thôn. Đừng xem, về sau xem cơ hội còn nhiều mà. Ân. Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.